những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng đến với những lá thư xanh, đến với những câu chuyện mà chính các bạn đã gửi về cho chương trình. Và một tuần trôi qua rất nhanh đúng không ạ? Và tuần nào cũng vậy, những lá thư xanh sẽ luôn mong chờ những bức thư của chính những thính giả gửi về. Và tuần này thì Phương Huyền hơi buồn một chút xíu, biết sao không Phương? Tại vì ít thư thôi chứ gì giờ. Chính xác. Không biết lý do gì mà thời gian gần đây các bạn rất là ít gửi chắc thư là mấy bạn về đi cho chương học trình. Á, bận đi học. Thực ra thì chương trình mới của khai giảng mình... xong mà, cho nên là bây giờ mọi người phải lo tập trung học đầu năm chứ Phương không Huyền. Phải chương trình của mình á, thì các bạn là sinh viên hay là học sinh cũng không có nhiều, mà nhiều đối tượng khác thì nên các là bạn, các đi bậc học phụ huynh không... á, thì phải đưa con đi học. Chúng chắc ta quay vậy. Lại với chuyện cũ. Vâng, hôm nay thì Nguyễn Thành lại bận bịu với công việc riêng rồi, và Minh Phương lại là người đồng hành cùng với Phương Huyền. Chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ những bức thư, mặc dù là ít thư nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ có đủ thư để chia sẻ cùng với những thính giả của chương trình. Và Phương Huyền xin được nhắc là chúng ta có thể gửi thư về theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com, inbox qua trang fanpage của chương trình các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Phương sẽ bắt đầu với bức thư đầu tiên ngày hôm nay. Nói gì thì nói chứ Minh Phương thấy có bức thư các bạn chào đủ ba nhân vật của là chương trình luôn rồi, là cảm không? Thấy vui rồi. Đầu tiên thì sẽ là bức thư đến từ bạn Trần Cao Cường ở thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Wow, rất là xa luôn. Em cũng mới nghe chương trình thời gian gần đây thôi, vì công việc của em không có điều kiện để thường xuyên theo dõi được. Đây cũng là lần đầu tiên em gửi mail tới chương trình trên đài, và hôm nay thì em gửi email này để chia sẻ với anh chị cũng như là các thính giả đang nghe đài về câu chuyện tình yêu, một kỷ niệm của em với một cô gái mà tình cờ em quen được. Bây giờ thì chúng ta có thể là không cần phải nghe đài thì tốt đúng không ạ? Không thì chúng ta dùng những phương tiện khác như là app hoặc là trang web. Các bạn có thể vừa mở nhỏ và các bạn cũng có thể vừa làm việc được, nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu ạ. Cũng khá lâu rồi, đó là năm 2008, em đi nghĩa vụ quân sự ngoài sân Sao Vàng ở Thanh Hóa. Cuộc sống quân ngũ với biết bao nhọc nhằn gian khó, xa nhà, xa quê hương, xa bạn bè. Buồn lắm anh chị à, thiếu thốn tình cảm. Lúc đó em mới chia tay người yêu cũ. Trong bộ đội thì không cho dùng điện thoại, tụi em cũng chỉ dùng lén thôi. Vì em bên cảnh vệ đi trực gác sân bay cả ngày và đêm, gác thì không được ngủ, thời gian thì nhiều. Hồi đó tụi em có trò nhá máy, đứa nào có số điện thoại thì đưa cho tụi bạn, nhá toàn là 12 giờ trở lên thôi. Đến khi nào khóa máy thì nhá số khác. Được một thời gian thì cũng ít dần. Thấy chưa, làm một thời gian thì các bạn cũng ngán thôi. Lần đó em nhớ là ngày 1 tháng 1 dương lịch, ngay ngày sinh nhật em. Chiều hôm đó thì em đi trực, lấy điện thoại nhá một số máy, cũng chỉ nhá một lần thôi. Em không ngờ lại nhận được tin nhắn hỏi: sao hôm nay không đi chơi lễ mà rảnh vậy? Em cũng hơi bất ngờ. Rồi thì em nhắn tin lại nói chuyện, rồi làm quen. Hỏi ra thì mới biết là cô gái ấy cũng ở cùng quê, đang theo học cao đẳng sư phạm. Tính em nhát gái, ngồi nói chuyện thì không biết nói chuyện gì, cứ lầm lì. Nhưng nói chuyện điện thoại thì lại nói không có hồi kết luôn. Rồi thì yêu nhau lúc nào chẳng hay nữa. Khi xuất ngũ lại về quê hương, tụi em gặp nhau, và cứ như vậy tình yêu ngày một lớn dần. Rồi cô ấy ra trường đi dạy tại một trường tiểu học ở một vùng biển cách 30 cây số. Tháng 4 năm 2013, tụi em quyết định đi đến hôn nhân. Là người một nhà rồi đó anh chị ạ. À, chỉ là nhá máy thôi mà giờ trở thành vợ chồng của nhau. Duyên trời đúng không anh chị? Thời gian thì trôi đi nhanh thật. Mới đó thì cũng đã gần 10 năm quen nhau. Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, giờ cuộc sống cũng dần ổn định. Giờ tụi em đã có nhà riêng, có hai nhóc, một bé gái 4 tuổi và bé trai sắp được 1 tuổi rồi. Tụi em rất hạnh phúc. Và qua chương trình này thì em cũng muốn gửi tới vợ em là Huỳnh Thị Hà, người đã cùng em chia sẻ biết bao nhiêu buồn vui trong cuộc sống, rằng: em à, dù cuộc sống này có những thế nào đi chăng nữa, anh và em vẫn sẽ mãi bên nhau, cùng vượt qua hết mọi khó khăn trong cuộc sống. Dạy dỗ con thật tốt em nha. Em cũng muốn nhờ anh chị gửi tới vợ em bài hát Vợ Yêu Của Chồng của Lý Hào Nam và Hoàng Y Nhung. Em cảm ơn anh chị và chương trình rất nhiều. Chúc anh chị luôn có sức khỏe tốt để đồng hành cùng với chương trình. Trời ơi, hay quá ha. Chỉ là giỡn thôi đó. Giỡn thôi mà họ bây giờ là có được một gia đình hạnh phúc rồi. Thật sự là hồi đó Phương Huyền hay nhắc thính giả khi mà lên sóng giao lưu này kia thì các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ khi mà để số điện thoại lại, bởi vì nhiều khi rất là phiền, vì có những bạn mình cũng không hiểu sao mà các bạn ngộ lắm, các bạn cứ thích nhá máy chọc chơi vậy đó, rồi họ nhiều khi đúng là có những người mà lần đầu tiên mình không dặn không biết á, thì có những người lần đầu tiên tham gia mà đọc số điện thoại lên rồi sau đó gần như là họ sợ quá, họ bắt máy mấy ngày luôn, nhưng mà lại có những cái điều mà không ngờ được ha, nhiều khi chỉ nhá chơi thôi mà lại có một cái kết rất là đẹp như ngày hôm nay. Phương nói gì Phương? Chuyện của bạn thì quý vị cũng nghe rồi đúng không ạ? Chỉ là một cuộc điện thoại nhá máy bình thường thôi, nhưng vô tình nó trở thành một cái duyên, một chiếc keo kết dính. Và đến giờ thì các bạn cũng đã gắn bó với nhau cho đến thời điểm này thì cũng đã gần chục năm rồi đúng không ạ? Về một nhà thì đã 4 năm rồi. Hy vọng là hạnh phúc sẽ mãi mãi được giữ ấm, được hun đúc trong ngôi nhà của chúng ta. Bởi vì hạnh phúc mà. Một cuộc hôn nhân thì luôn luôn cần phải có đôi bàn tay của cả gia đình. Một tay thì không thể nâng cả hai trái tim được. Mong là qua chương trình ngày hôm nay với những chia sẻ vừa rồi thì chính tất cả các thính giả đang nghe chương trình đây, chúng ta sẽ biết trân quý hơn những điều chúng ta đang có và biết gìn giữ những hạnh phúc của gia đình mình. Thật sự mà nói thì với những người làm chương trình Những Lá Thư Xanh thì Minh Phương cũng thường xuyên nghe, thường xuyên nhận được những email mà quý vị chia sẻ về cuộc sống khó khăn, không hạnh phúc của mình. Chúng tôi mong rằng là qua những bức thư như thế này đây thì quý vị cũng nhìn nhận rằng hạnh phúc là một điều gì đó không quá lớn lao đâu không ạ. Chúng ta chỉ cần biết quý trọng những điều của hiện tại và luôn nghĩ về nhau, luôn giúp sức và bao dung nhau để giữ gìn cho nhau tiếng cười, vì hạnh phúc đó là của cả gia đình mình nữa, cho con cái sau này nữa. Mong là quý vị sẽ nắm chặt đôi bàn tay của người thương của mình, người đồng hành cùng mình trong gia đình của mình. Và có điều gì chia sẻ thêm, những kỷ niệm hay là có những câu chuyện hay của gia đình thì quý vị cũng có thể gửi đến chương trình Những Lá Thư Xanh. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận những email đến từ quý vị. Chia sẻ qua đây không phải là để chúng ta phô trương về câu chuyện của mình hay than vãn, mà những điều chia sẻ qua Những Lá Thư Xanh để chúng ta đồng cảm với nhau hơn, để chúng ta có thể là nhân đôi những niềm vui và những nỗi buồn của chúng ta thì cũng được khuây khỏa phần nào quý vị ha. Còn bây giờ thì chúng ta đến với ca khúc Vợ Yêu Của Chồng của Lý Hạo Nam và Hoàng Y Nhung, như là yêu cầu đến từ bạn Trần Cao Cường gửi đến người vợ yêu thương của mình. Và đây cũng là bài hát mà chúng tôi gửi đến các thính giả đang nghe chương trình Những Lá Thư Xanh. Gọi tên em vợ yêu của chồng, gọi như thế suốt một đời em nhé. Mình cùng nắm chặt tay, chớ buông tay một lần, để niềm tin tình yêu đó không bao giờ phai. Đường tình yêu đâu chỉ có màu hồng, đường tình yêu luôn gặp nhiều thử thách. Mình yêu nhau cùng đi suốt trên con đường dài, dù buồn vui hay cay đắng vẫn luôn kề vai. Vợ là ánh sáng của đời anh, từ ngày em đến cho anh niềm tin vào một tình yêu mà có nhiều khi ngỡ như là mơ. Vợ xinh tươi hiền ngoan, chỉ yêu mình anh với chân thành, bằng con tim nồng nàn những yêu thương. Mình gần bên nhau bao ngày qua, dù cho sóng gió vẫn nắm chặt tay, thì dù mười năm trăm năm về sau mãi không rời xa, nguyện cầu luôn được yêu mãi bên cạnh anh suốt cuộc đời. Và anh xin được gọi mãi tên em vợ yêu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo của một bạn xin được giấu tên. Câu chuyện bạn này trước đây bạn đã kể và đã được chia sẻ. Bạn nói là khi mà nghe anh chị chia sẻ thì nỗi đau của em vơi đi một nửa. Hôm nay thì em sẽ xin được kể tiếp. Bạn này Vương Nguyệt nhớ là hình như là bạn bạn với người đó quen nhau rồi cũng có cái sự gian dối gì đó, rằng là người đó trong thời gian quen bạn thì bẵng đi, lại không có liên lạc. Và khoảng thời gian không liên lạc đó thì là quen với một người khác, nhưng mà sau đó thì vẫn quay về và xin bạn tha thứ và bạn chấp nhận và hai người đám cưới với nhau. Nhưng mà sự việc nó diễn tiến như thế này. Sau một tháng 20 ngày tụi em đám cưới, cô ấy điện thoại tìm tới. Hạnh phúc của em tan theo ngày đó. Một tháng sau tụi em quyết định ly dị vì cãi nhau suốt. Nhưng cũng lúc đó em phát hiện ra mình có thai. Dù biết vậy nhưng em vẫn muốn ly dị vì em không chịu được sự lừa dối mà anh mang lại. Em nghĩ có chắc con mình được hạnh phúc khi biết rằng cha mẹ sống với nhau không hạnh phúc mà chỉ vì con. Em muốn một mình nuôi con. Biết em có thai, anh không chịu ly dị nữa. Em biết anh vì con, anh chăm sóc em nhiều hơn. Điều đó làm em nghĩ anh đã dẹp hết quá khứ để làm lại từ đầu. Một lần nữa em lại cho qua. Tuy trong thời gian em mang thai, anh luôn chăm sóc, nhưng em vẫn không quên được chuyện lúc đó, lòng em chịu nặng. Lần đi khám thai, bác sĩ bảo thai khó mà giữ, sức khỏe em có vấn đề và có thể sau này khó có con. Nghe tin đó em như muốn sụp đổ hoàn toàn. Lúc em nằm viện dưỡng thai khoảng nửa tháng, anh chăm sóc làm em cảm động lắm. Từ các cô bác sĩ, y tá đến bệnh nhân, ai cũng bảo em có phước. Nhiều lúc em nghĩ, nếu không có chuyện lúc trước, hẳn là mình thật hạnh phúc. Nhưng cuối cùng đứa con trong bụng cũng bỏ em mà đi. Anh cũng buồn không kém. Sau đó em suy nghĩ nhiều lắm. Một là em không muốn sống với anh vì em không chịu được sự lừa dối và cũng sợ anh sẽ bỏ em như lần trước mà em không hề hay biết. Hai là nếu em không sinh con được, vậy sẽ thiệt thòi cho anh. Nhưng nếu anh cưới thêm vợ để có con thì em không chấp nhận được. Em thật ích kỷ phải không? Em quyết định dừng lại. Anh an ủi em rằng, nhiều người không có con nhưng họ vẫn sống hạnh phúc với nhau đến già. Em nghĩ anh yêu em, nên em về với anh và sẽ trị bệnh để sinh con. Sau lần này, tình cảm của tụi em rất tốt, ít cãi nhau hơn. Công việc tụi em cũng khá ổn định. Em thấy tương lai của hai vợ chồng như được bước sang trang mới. Nhưng lúc em say sưa với niềm hạnh phúc hiện tại, cũng là lúc em biết anh còn qua lại với cô ấy. Cô ấy đã ly dị chồng trước khi đến với anh, khi anh đang quen em. Giờ họ vẫn thường xuyên qua lại với nhau, nhưng anh luôn phủ nhận. Em cảm thấy hụt hẫng và thấy sợ anh hơn. Không ngờ một người luôn tỏ ra thương vợ, vun đắp tương lai với vợ, lại có thể yêu thương chăm sóc cho người phụ nữ không phải vợ mình. Dù lòng còn thương nhưng em nhất quyết buông tay, sẽ không giữ những gì không thuộc về mình nữa. Hiện tại thì em đã về nhà mẹ ruột gần nửa tháng, anh vẫn lặng im. Em thấy mình giống như một người xen vào tình cảm của người khác. Biết rằng sau này con đường em đi có lẽ sẽ khó lắm, nhưng em sẽ cố gắng dù như thế nào. Tuy có đau buồn nhưng một lần thôi, có phải thế không? Sau khi mà chúng ta nghe một bức lá thư vui vào đầu chương trình thì bây giờ là đến những chuỗi không được vui cho lắm. Câu chuyện này với bản thân mình là mình chỉ nghe lại từ bức thư mà bạn kể thôi. Cho nên là có phần nào đó cái nhận định của mình nó sẽ không có được khách quan, nó chỉ mang tính chủ quan thôi. Nó chỉ là một chiều đúng không? Nhưng đúng mà bản thân Phương Huyền nghĩ rằng là cái vấn đề nó lặp lại nhiều lần. Nó lặp lại nhiều lần cái chuyện mà người này gian dối với người kia. Khi mà đã khi quen nhau á thì đã vậy rồi. Trong thời gian quen người này thì quen vợ của mình, sau này là vợ đó, thì vẫn đến với cô gái kia. Rồi bây giờ khi mà cưới nhau rồi thì vẫn qua lại với cô kia, và cho tới lúc là nói với vợ rằng là thôi mình quay lại thì mình thế này thế kia, rồi hư thai rồi các thứ, thì vẫn tiếp tục đến với cô gái kia. Rõ ràng đây là một cái chuyện là phản bội mà. Nhưng mà bản thân Minh Phương thấy là anh này có thương cô này nha. Và thương rất là nhiều. Đấy là cái kiểu suy nghĩ của mình thôi. Hay là đàn ông thì bảo vệ nhau. Không phải đàn ông bảo vệ nhau, nhưng mà rõ ràng là với những gì chị này chỉ chia sẻ trong bức thư không thì không phải mình bảo vệ nhau, mà là đàn ông thì trái tim có nhiều ngăn. Nam nữ gì thì trái tim cũng có 4 ngăn. Cái này chắc 8 ngăn. Đâu có đâu, trong cái ngăn mình chia nhỏ ra nữa. Đúng không? Nói vậy thôi, nhưng mà bản thân Minh Phương thấy là cảm nhận của riêng mình thôi. Đó là ở trong cái câu chuyện này thì anh này ảnh vẫn cũng có nhiều tình cảm, vẫn rất yêu thương chị này. Tuy nhiên thì có lẽ là trong cái suy nghĩ của nhưng chị mà cũng này yêu đó thương chị kia. Theo quan điểm của anh Phương á là cái suy nghĩ của chị này nó hơi bị tích cực, và một phần nữa vì là phụ nữ đó, mình hay nhắc nè, hay nói nhiều về những cái điều quá khứ và dẫn không đến có. Một cái gì đó nó Phương, nó khiến cho ảnh cái không này thoải mái. Là mình phản đối kịch liệt nè. Khoan, còn ý nữa đó là cái chuyện mà chị này dùng từ qua lại thì đôi khi hết yêu thì cũng có thể làm bạn bè và lâu lâu chúng ta cũng thể hỏi thăm không. Này nọ và chị này có thể không. Chị over quá thì sao? Không, nhất quyết là không. Đây rõ ràng là người kia chồng của bạn này đến với người phụ nữ kia là đến bằng tình cảm yêu thương gì đó. Còn chuyện mà nói là có yêu thương bạn này thì Phương Huyền nghĩ là cũng có, nhưng mà có mà có một, nhiều luôn á. Không, theo một cái cách là trái tim nhiều ngăn, thực sự là như vậy. Bởi vì là không phải một lần, không phải một lần, ví dụ kiểu ở say nắng ra ngoài một chút xíu thôi này kia, rồi sau khi mà vợ mình có con với mình rồi, là vợ mình đang rơi vào cái trạng thái một người mẹ mà mất con như vậy thì nó đau khổ như thế nào, và cái nguy cơ rằng là có thể còn không sinh con được nữa thì nó lại là một cái điều rất rất là khủng khiếp đối với người phụ nữ. Vậy thì nói với vợ rằng sẽ quay lại, nói rằng là có những người người ta không có con, người ta vẫn sống được với nhau, nhưng ngựa quen đường cũ, vẫn quay lại với tình cảm kia. Thực sự thì Huyền không tin rằng là người này có yêu thương thật lòng và yêu thương nhiều đâu. Nên Phương Huyền ủng hộ, Phương Huyền ủng hộ bạn, ủng hộ quan điểm là bây giờ bạn nên dừng lại. Bởi vì mình rất là hiểu, có lẽ mình là phụ nữ thì mình hiểu, mình thương đó, phụ nữ ở chỗ thì là thương phụ nữ, đàn ông thì cũng sẽ hiểu không nhau. Phải thương thôi, phụ nữ phải thương phụ nữ thôi. Mình kịch liệt phản đối những người phụ nữ mà không thương phụ nữ, những người phụ nữ mà thích nói này nói kia về phụ nữ là mình hoàn toàn không thích. Và mình hiểu rằng cái nỗi đau của những người mẹ mất con như thế nào, và nếu mà bạn vẫn tiếp tục giữ tình cảm này, giữ mối quan hệ này thì bạn không chỉ đau một lần đâu, mà cho tới lúc Phương Huyền đặt giả dụ đi ha, như bác sĩ nói rằng bạn không thể có con được nữa, thì chắc chắn người này rất khó để mà giữ bạn bên mình, để mà yêu thương thật lòng với bạn, mà sẽ có lý do đi kiếm một đứa con khác, đi kiếm một đứa con cho mình. Vậy thì thôi thì đã đau, đã đau mà đau chắc là cũng đủ rồi, biết đủ thôi, mình dừng lại, đừng có tự huyễn hoặc mình. Không có, đừng có tự cố gắng để mà cào xé thêm chính trái tim mình nữa. Rồi một thời gian mọi thứ nó sẽ nguôi ngoai đi mà thôi. Xem như đây là một cái chặng đường khó khăn mà bất kỳ ai trong cuộc đời cũng phải trải qua. Những khó khăn mỗi người một cái kiểu khó khăn khác mà thôi. Thì đây là những gì mà bạn phải trải qua. Biết đủ để dừng lại thì mình sẽ sớm đứng dậy mà bước đi. Phương thì Minh Phương vẫn bảo lưu cái ý kiến của mình, đó là anh này ảnh cũng rất là thương chị này, đó là ảnh cũng đã đồng hành với chị trong những cái giai đoạn khó khăn nhất. Mà nếu như một người đàn ông mà họ có ý phản bội đó, thì ngay trong cái giai đoạn đó có thể họ sẽ chọn cái cách bỏ đi luôn. Nhưng mà sau đó thì anh vẫn chọn là dù em có con hay không có con thì anh vẫn sẽ đồng hành cùng với em. Đó chỉ là một lời nói, và cái lời nói đó sau đó hành động nó đã phản lại hoàn toàn, vẫn đến với người khác. Và cái câu chuyện này nó lặp lại ít nhất là 3 lần. Nãy giờ Minh Phương chỉ có nghe cái chị nói là chưa có một cái gì gọi là rõ ràng hết, tất cả đều là những cái có thể là những cái suy nghĩ của chị hoặc là những cái suy đoán của chị. Cái sự việc nó rất là rõ ràng và đối mặt với nhau thì nó sẽ khác. Thì bây giờ như vậy, có thể là chị suy nghĩ nhiều quá rồi dẫn đến là tâm lý bất ổn, và đâm ra là chị sẽ khiến cho anh cũng cảm thấy mệt mỏi, cho nên là lần thứ 3 chị bỏ về ngoại thì anh cũng không thèm đi tìm luôn. Không. Thì nghĩ rằng là nói thì cũng hơi dài rồi, nên Huyền nghĩ là cái sự việc nó như thế nào thì tự bạn nghe cách phân tích của Minh Phương và Phương Huyền để bạn lựa có chọn. Thêm lựa chọn ha. Vậy thôi. Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi, bàn tay dâu đang nắm thật chặt mà vẫn là nhiều. Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa, mình quay lưng về phía người kia, rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù một lần. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau, anh sống ra sao, yêu người thế nào, ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hòa đêm đến làm sao em quên. Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa, anh có biết không, trong em vẫn rung động giác quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bức thư khác được viết tay và khá là dài luôn. Quý vị cùng nghe với những lá thư xanh nha. Xin chào ba MC của chương trình, chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Những Lá Thư Xanh. Biết đến chương trình chưa lâu nhưng hiếm có sáng thứ bảy nào làm tôi bỏ lỡ. Và nhân lúc ra viện chưa đi làm thì tôi tranh thủ đóng góp cùng chương trình vài dòng. Và ít nhất là một lần được trải lòng cùng với quý vị thính giả. Năm nay tôi 46 tuổi, là người con miền Trung và Sài Gòn mưu sinh từ năm 1999. Chốn tình trường, tôi là người thừa duyên, thiếu nợ, nên sau 7 năm làm vợ, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Một lối đi chỉ có bước chân nhọc nhằn của ba mẹ con tôi mà thôi. Vì áp lực cơm áo gạo tiền nên mãi đến năm 2010 tôi mới chịu dừng chân ở công ty này, với hy vọng rằng là tăng ca nhiều mới dư tiền trang trải. Và hình như ông trời đang thử thách tôi. Bởi vậy mà mới 7 năm vào công ty mà hết 6 năm, 6 lần tôi nằm viện. Một số không nhỏ phải không chương trình. Không bà con anh em nên mỗi lần vào ra bệnh viện, ngoài vòng tay đồng nghiệp bạn bè, tôi còn may mắn được các chị tạp vụ trong bệnh viện giúp đỡ như thay quần áo, tắm gội vệ sinh. Những người nuôi bệnh kế bên thì mua giùm bữa cơm, bữa cháo. Tôi chưa nói với họ điều gì, nhưng trong tâm tôi, họ luôn là người mà tôi chưa bao giờ một lần quên lãng. Một ký ức khó quên nhất là lần đầu tiên nhập viện mổ xoang. Lúc đó, ba tôi vừa mất được hơn 2 tháng. Sau khi hoàn tất bệnh án, tôi tranh thủ ghé trường dạy nghề quận Thủ Đức để mua hồ sơ nhập học cho con trai tôi. Xong việc, tôi đành lội bộ về nhà vì trong túi chỉ vỏn vẹn còn 2.000 đồng. Trong khi đó, một tuyến xe buýt gần 10 cây số về tới phòng tôi chỉ có 3.000 đồng thôi. Chương trình ạ. Dù mệt mỏi nhưng vẫn phải đi, vì không có ai quen để xin quá gian. Trời thì nắng, người thì sốt cao. Tôi mạo hiểm ghé hiệu thuốc tây với ý định sẽ trình bày và xin thêm 1.000 để đi xe buýt. Nhưng khi tới nơi, tôi lại không thể mở lời, vừa ngại lại vừa tủi. Tôi dặn lòng đi tiếp. Lại một lần nữa tôi ghé lại bên mấy chú xe ôm, cũng chỉ mong xin được 1.000 mà chưa tới nơi thì nước mắt tôi đã trào ra. Và khi đôi mắt tôi như hoa lên thì đã kịp nhìn thấy một ngân hàng, và 50.000 đồng còn lại trong tài khoản cũng đã được rút ra. Niềm vui được đi xe buýt làm tôi òa khóc nức nở cho đến khi về tới nhà. Sáng hôm sau, chị bạn đem tiền qua cho mượn và đưa tôi vào phòng mổ. 6 lần nằm viện là 6 cung bậc thăng trầm, nặng có, nhẹ có, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, mà năm 2012, con trai tôi bị đụng xe và gãy xương đùi, phải mổ ghép đinh. 18 tháng sau mổ lại để lấy ra. Lúc đó tôi mới vừa ra viện được 4 tháng, tôi suy sụp hoàn toàn, tưởng chừng như đôi vai tôi không thể gồng gánh nổi. Sáng đi chợ nấu ăn cho con, lấy áo quần về giặt. Buổi tối sau giờ tăng ca, tôi lại nấu cơm đem lên cho con ăn, cho đủ chất để vượt qua bệnh tật. Sức tôi kiệt quệ, nhưng không thể không cố gắng. Và sau 20 ngày con nằm viện rồi về nhà, được 2 tháng thì con trai tôi đã hoàn toàn bình phục. Ngoài sự giúp đỡ tận tình của bạn bè, niềm vui được nhân lên khi tôi được bác sĩ Hùng, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện quận Thủ Đức khen tôi rằng chị là người mẹ chăm con quá tốt nên cháu nó mới hồi phục ngoài dự kiến của các bác sĩ như tôi. Hạnh phúc lắm chương trình à. Hy vọng lắm sau cơn mưa trời sẽ sáng. Nào ngờ ngày 16 tháng 6 2014 lại một trận làm chấn động đất trời. Một lần nữa tôi lại rơi vào trạng thái chơi vơi. Vừa tăng ca thì chị bạn điện thoại báo tôi rằng chị lên ngay bệnh viện Thuận An gặp em. Con trai chị và bạn nó bị tai nạn nặng lắm. Nghe xong tôi choáng váng lao ra cổng và chạy ngay đến phòng cấp cứu. Ruột đau như dao cắt, nước mắt cứ vậy trào ra. Tôi nghẹn lòng khi nhìn thấy con trai tôi đang quằn quại kêu đau. Gãy tay trái và chấn thương toàn thân, mặt mày tím bầm sâm húp trầy trụa. Đôi chân tôi đã khuỵu xuống, chưa hết bàng hoàng thì chị bạn nói với tôi, bạn nó chết rồi. Hai tay tôi ôm lấy ngực, tim tôi như vỡ ra. Tôi oằn mình như con nít giãy giụa dưới nền đất. Và tôi đã kịp tìm về với chính mình. Tôi không cho phép bản thân tôi gục ngã suy sụp trong hoàn cảnh này, mà tôi cần phải mạnh mẽ để đủ tỉnh táo để khắc phục hậu quả. Và trời Phật đã không phụ lòng tôi. Tôi chưa kịp kêu gọi thì đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời của chị em trong tổ, bạn bè gần xa. Có người đem vàng đến cho tôi mượn, có người đem hàng chục triệu đồng đến đưa tôi và kèm theo lời dặn thiếu galo em. Lại một lần nữa tôi được sống trong tình thương của nhiều người, vật chất củng cố tinh thần. Tôi vừa phải đi làm kiếm tiền lo cho con, vừa phải thay mặt con lo hậu sự cho bạn, mặt khác phải đối mặt với pháp luật vì chiếc xe gây tai nạn lại là xe của con trai tôi. Nhưng may mắn là người bạn kia cầm lái, và rồi tôi cũng đã vượt qua tất cả. Thông qua chương trình, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức, nhất là khoa tai mũi họng và khoa chấn thương chỉnh hình, chị Hằng tạp vụ. Cảm ơn chị Liên, khoa cấp cứu bệnh viện Thuận An. Em Tuệ, công ty xây dựng Tây Hồ. Vợ chồng anh chị Kiến Tài. Vợ chồng hai em Hằng Bằng. Vợ chồng hai em Chiến Phượng, em Huân, em Lam, công ty Spinter. Và xin được gửi lời cảm ơn đến chị Tiến, quản đốc công ty Mai Kim Hồng, hai em Hà Cẩm Kỹ Thuật. Cảm ơn vợ chồng em Cần Ba Phúc quảng cáo, em Toàn Bảo Trì. Và xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới em Chăm, vợ chồng em Nghĩa Tổ 1, vợ chồng em Vũ Hoa, vợ chồng em Thanh Thúy, vợ chồng em Ly, mẹ con em Huân và toàn thể chị em Tổ 1 đã nắm chặt tay chị trong suốt 7 năm qua. Nếu không có vòng tay thân ái của mọi người thì đôi chân tôi đã không đủ sức để vượt qua tất cả. Những tấm lòng vàng của các anh chị em xin tri ân, biết ơn và trân trọng suốt đời này. Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công, may mắn hơn tôi. Chúc chương trình vững mạnh. Và nếu thư được chọn phát sóng, nhờ Phương Huyền phát dùm một ca khúc nói về tình thân ái, vì tôi không thuộc từ đề bài hát. À, dạ, 3 phút hay là 5 phút thì Phương Huyền cũng sẽ cố gắng để dành cho chị. Bởi vì Phương Huyền rất là trân quý những tình cảm của chị. Có thể một vài người nào đó không được nhắc trong những lời nhắn nhủ này, nhưng mà Phương Huyền tin từ trong đáy lòng của chị chị nhớ hết, chị cảm kích hết những gì mà mọi người đã dành cho chị trong những giây phút đau đớn nhất, cho đến cả khoảng thời gian 7 năm qua mọi người đã đi cùng với chị. Thực sự là rất quý tấm lòng của một người mẹ. Có lẽ là ông trời cũng cảm kích tấm lòng của chị, tấm lòng của một người mẹ đã yêu thương con hết mực, nhìn thấy những khó khăn, những vất vả mà chị đã đi qua để mà giữ đứa con lại bên mình với chị. Thì Phương Huyền tin rằng là sau mất mát đó, sau những đau thương mà chị trải qua suốt một khoảng thời gian dài, để ngày hôm nay mẹ con vẫn được nắm tay nhau, thì chị lại càng trân quý cuộc đời này hơn, càng hiểu hơn về giá trị của cuộc sống này, để mà sống đẹp hơn, sống với nhiều yêu thương hơn. Và với những gì mà chị chia sẻ ngày hôm nay với chương trình cũng là điều mà chương trình rất là cảm kích, vì có những cái câu chuyện đẹp như thế ở trong những lá thư xanh thì lại càng cho mọi người thêm niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta cứ sống tốt đi, chúng ta cứ sống đẹp đi, chúng ta cứ sống một cuộc đời thật ý nghĩa đi, rồi chúng ta cũng sẽ nhận lại được những yêu thương không chỉ của mọi người xung quanh, phải không ạ? Có thể nói là với bất kỳ ai gửi thư cho những lá thư xanh thì cũng đều là điều đáng quý. Mà với những người mẹ, người chị, với những người mà bận rộn, với những người mà càng lớn tuổi thì chương trình lại càng trân trọng hơn. Bởi vì là khi mà bây giờ mà ngồi lại mà viết một bức thư, nó không phải là điều dễ dàng đâu ạ. Nhưng mà mọi người vẫn giữ cái điều đó cho nó mang đến những cái chất xúc tác cho chương trình và chia sẻ những cái câu chuyện, thì thật sự nó đáng quý vô cùng ạ. Đúng rồi đó Phương Huyền, tại vì trong cái phần kết của lá thư á, thì chị có viết một cái mảnh giấy rời nữa. Do thời lượng có hạn nên tôi chỉ tóm tắt các vỏ bớt nội dung còn nhường cho người khác. Chữ nghĩa không ổn định nét vì lúc nằm, lúc ngồi, lúc bò ra nền. Dạ. Vì phòng thì bé nhỏ không có bàn nên là các em chịu khó đọc nếu tôi được chọn. Dạ, quý chị lắm luôn. Và mong rằng là những lá thư xanh cũng sẽ luôn đồng hành cùng với chị trên một chặng đường dài nữa. Và mong có nhiều cô chú, anh chị, các bạn chia sẻ những câu chuyện đẹp về cho những lá thư xanh. Phương Huyền tin là chương trình ngày hôm nay mang tới nhiều xúc tác, mang tới nhiều cái tâm trạng, cái cảm xúc khác nhau với tất cả thính giả theo dõi chương trình. Và mỗi số phát sóng của chương trình nhận được tin nhắn của thính giả sau đó lại rất là vui, lại thêm động lực, và lại mong có nhiều nhiều thứ hay hơn nữa gửi đến chương trình. Sau cái bức thư của chị này đó, thì nãy giờ tất cả những cái tình cảm, những cái điều đặc biệt hay là điều gì mà nó thiên về cảm xúc thì Phương Huyền cũng đã nói hết rồi. Minh Phương muốn nói nhưng mà cũng không dành lại. Nhưng mà có một điều qua câu chuyện này cũng nhắc nhở, nhắn nhủ thôi chứ không dám nhắc nhở, đó là ai chạy xe thì chạy từ từ thôi mọi người ơi. Bởi vì khi mà có việc á, như là một cái tai nạn đúng không, dù là nặng hay nhẹ gì nó cũng ảnh hưởng sức khỏe và ảnh hưởng rất là lớn đến cái sinh hoạt, đến cuộc sống của mình và cả những người xung quanh nữa. Và khi mà chúng ta đau đớn như vậy thì chúng ta chỉ mong là mình có được cái sức khỏe mạnh bình thường để mình làm việc thôi. Do đó nếu mà chúng ta đang khỏe mạnh á, thì hãy cố gắng giữ gìn cái sức khỏe nè, cái thân thể của mình nha. Chạy xe từ từ thôi quý vị, ai chạy nhanh thì bớt bớt lại dùm xíu. Ví dụ như Phương Huyền chẳng hạn, lần nào ra cổng là không có thấy mặt kịp luôn á. Cảm ơn Phương, và cũng mong rằng là cái điều này nó sẽ kìm mình lại ha, nó sẽ kìm mình lại, sẽ cẩn thận hơn để mà nó không có những cái bất trắc xảy ra ngoài mong muốn. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi, tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời, và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này vương ngã thương thương cho đời, sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư cuối cùng của ngày hôm nay. Bức thư của một vị thính giả đến từ Đà Nẵng. À, vâng, nhận được những bức thư từ phương xa, từ những nơi mà làn sóng FM 99.9 vươn tới thì thực sự đó là một điều rất vui đối với những người thực hiện chương trình. À, Phương Huyền xin được chia sẻ bức thư này. Đây là lần đầu chị viết thư gửi về những lá thư xanh. Các bạn biết không, chị là một thính giả nghe đài lâu lắm rồi. Từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần, có thời gian rảnh bất kỳ lúc nào, dù ở cơ quan hay ở nhà, chị đều mở tần số FM 96.30MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để nghe các chương trình. Nhưng chị thích nhất là chương trình Những Lá Thư Xanh. Tối thứ bảy hàng tuần, được nghe các em dẫn chương trình thật truyền cảm. Hôm tối thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017, chị nghe Nguyễn Thành đọc bức thư đầu của một chị nào đó ở Láng Dài. Có lẽ bức thư của chị này có 50% hoàn cảnh giống chị, còn 50% khác chị ở chỗ là chị không dễ gục ngã và yếu lòng. Hôm nay chị viết bức thư này gửi về những lá thư xanh, mong muốn tâm sự cùng các em và mong muốn được chia sẻ đến mọi người. Các em thân mến, chị từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng anh đột ngột bỏ ba mẹ con chị ra đi quá sớm. Anh mất năm 25 tuổi, anh đi để lại cho chị và hai con thơ dại. Bé lớn chưa biết gì, bé nhỏ vừa tròn 4 tháng tuổi. Lúc nghe báo nhận xác anh về, chị không còn biết gì nữa. Nhưng rồi khi tỉnh lại, nhìn di ảnh anh, rồi lại nhìn sang chiếc nôi con còn nằm đó, chị không sao cầm được nước mắt. Chị suy sụp rất nhanh và sốc nặng phải nhập viện. Hai con còn thơ dại, lúc đó đành phó thác về cho ông bà ngoại trông nom và đưa đón. Anh mất 7 ngày thì chị nằm viện. Chị nằm viện đến hơn 3 tháng. Sau 3 tháng chị xuất viện về nhà, nhìn ông bà ngoại giấu những giọt nước mắt buồn vui vì chị vẫn còn sống và là chỗ dựa cho hai con sau này. Các em biết không, những lúc chị chợp mắt, chị lại thấy những dòng nước mắt của ông bà ngoại cứ tuôn rơi. Và chị thẳng thốt giật mình. Trong tâm tư chị hứa với lòng rằng chị phải cố gắng vượt qua. Từ đó chị dặn mẹ chị hàng ngày đi chợ cứ mua thức ăn thật nhiều bồi dưỡng cho chị. Vì chị nghĩ là ăn không được món này thì mình ăn món khác, miễn sao có sức khỏe càng sớm càng tốt. Lúc đó chị cũng không nghĩ nhà mình có tiền hay không. Và rồi không uổng công chăm sóc và nghị lực cố lên, chị đã thành công, chị hồi phục và tinh thần tạm ổn. Chị quyết định nộp hồ sơ xin việc. Chị xin làm ở một công ty vệ sinh. Cho đến bây giờ cũng đã được 15 năm rồi. Và thời gian cũng trôi qua. Cuộc sống của chị bây giờ đã tạm ổn. Chị dành thời gian cho các con về thăm mộ anh. Hai con gái chị thời gian trôi qua cũng khôn lớn, trưởng thành và rất ngoan. Những mất mát đau lòng nay chị cũng thấy nguôi ngoai bớt. Và hạnh phúc đời chị là hai con gái. Thật sự không có gì bằng. Bé lớn vào năm 2 đại học, bé nhỏ vào lớp 11 trường chuyên. Chị thấy đời chị như vậy cũng mãn nguyện lắm rồi. Và chị muốn chia sẻ những điều này với chương trình. Mặc dù chị có hơi rối và lộn xộn, nhưng mong mọi người đừng cười nhé. Lần nữa chị cảm ơn chương trình cùng ekip thực hiện chương trình Những Lá Thư Xanh đã mang tới cho chị thật nhiều cảm xúc và chia sẻ với chị nhiều điều. Chúc mọi người sức khỏe. Nếu mà chỉ nghe những lời mà chị chia sẻ thôi thì chắc là phần nào chúng ta cũng hiểu được câu chuyện, nhưng mà chỉ một phần, đó là một phần rất nhỏ, chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Có nghĩa là lúc mà chị viết thì chị đã đi qua được nỗi đau rồi. Đúng rồi. Bây giờ mà mình thử đặt cái hoàn cảnh mình vào một cái gia đình mà tự nhiên hỏng chân như vậy, và một người phụ nữ trước giờ chỉ lo tới chuyện nội trợ trong gia đình thôi, mà bây giờ là gần như là không nhìn thấy được một cái gì vững chắc, thì nếu như mà những người mà thật sự không vững vàng á thì có thể là sẽ khó cái vượt qua, đúng không Phương Huyền? Để Huyền nhắc lại một chút xíu, vì cái bức thư trước đây mà chị nhắc tới á, thì tuần đó là Nguyễn Thành làm, đó là một chị ở Láng Dài, ở Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu, thì chị có kể về câu chuyện là ông xã chị mất, và sau đó thì có những người đàn ông xung quanh tìm đến với chị, và khổ một nỗi, ngặt một nỗi là họ là những người đã có gia đình, và rồi chị giống như là không kìm lòng được và đã đến với một người trong cái sự là lén lút, và chị muốn chia sẻ vì là chị cũng rõ ràng là chị biết là mình làm như vậy là sai, đặc biệt là đây là một gia đình mà chị cũng rất là tôn trọng nữa. Thực ra ở câu chuyện này, chị thính giả ở Đà Nẵng viết thư về cho chương trình này, chị nói thì có 50% cũng giống câu chuyện đó, chắc hẳn là chị cũng gặp những người đàn ông thế này thế kia, nhưng mà chị đã giữ được lòng mình. Một cái điều nữa là trong câu chuyện này của chị thì người đàn ông của chị, người chồng của chị, một người mà có lẽ là chị rất rất là yêu thương, và anh cũng vậy, yêu thương chị vô bờ bến, và đã có với chị hai người con, nhưng lại anh lại ra đi quá sớm ở cái tuổi 25, khi mà đứa bé gái nhỏ sau của chị mới có 4 tháng tuổi mà thôi. Thực sự là một cái gì đó mà nó quá khủng khiếp. Chính vì vậy mà chị phải nằm bệnh viện 3 tháng trời. Thì đây là một nỗi đau mà như Phương nói hồi nãy đó, chúng ta nghe thì chúng ta chỉ cảm nhận một phần nào đó về mất mát của chị thôi, nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó chắc là cũng không ít lần chị nghĩ tới cái sự bế tắc, nghĩ tới những cái điều tồi tệ nhất. Nhưng may mắn là có hai đứa con nó đã neo chị lại, cũng như ba mẹ của chị. Dạ, thì điều đó để thấy rằng là những chia sẻ, những gì mà chương trình đã gửi đến thính giả, gửi đến mọi người, thì phần nào nó cũng có những cái tác động á. Có nghĩa rằng là nếu mà không có bức thư của vị thính giả kia, chắc có thể là chị chưa chia sẻ bức thư này về cho chương trình đâu. Đúng rồi. Và việc chia sẻ này thì dù là chị đã đi qua nỗi đau rồi, chị đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc, rất là tạ nguyện vì hai đứa con của mình, nhưng mà phần nào khi viết ra, viết lại một lần nữa câu chuyện của mình thì chị cũng sẽ nhẹ bớt đi một chút. Ở đây thì Minh Phương nghe câu chuyện này thì Minh Phương cảm thấy là có một điều, đó là cuộc sống này nó không có gì mình đới bước đường cùng, và đặc biệt là những ai mà có suy nghĩ quẩn về việc là mình tự kết liễu đời mình khi mà mình gặp những cái khó khăn, thì những cái câu chuyện mà những lá thư xanh mang đến thì quý vị cũng thấy đó, có những câu chuyện mà mình tưởng tượng rằng là không thể nào có thể xảy ra, hoặc là đó là cái cùng cực rồi, nhưng mà người ta bằng cách này hay cách khác, ngày mai mọi thứ nó cũng sẽ khác. Và do đó mong là tất cả những ai mà đang nghe chương trình này, khi mà chúng ta nghĩ là cuộc đời mình bế tắc, thì phải thấy rằng là ở ngoài kia có những câu chuyện nó còn có thể nói là lớn lao hơn, hoặc là nó cùng cực hơn. Và câu chuyện của mình thật sự mà nói, nhìn về một phía đơn giản nào đó thì nó cũng có cách của nó thôi. Quan trọng là mình có đủ dũng cảm, mình có đủ tỉnh táo để mình chấp nhận, đối mặt với nó để mình vượt qua hay không. Thật sự mà nói thì đối với mình, Phương nghĩ thì cái chị mà viết cái thư trong vừa rồi chúng ta chia sẻ với nhau đó, thật sự là phải khâm phục cái nghị lực của chị rất là mạnh mẽ khi mà ở thời điểm đó. Huyền thích cái đoạn mà chị nói rằng là lúc mà chị tỉnh lại đó, sau khi mà chị về từ bệnh viện về, xong rồi chị nhìn thấy ba mẹ của mình khóc, nhìn thấy hai đứa con của mình, thì lúc đó chị nói với mẹ chị là hãy mua đồ ăn thật là nhiều, không ăn được món này thì sẽ ăn món khác bồi dưỡng để cho chị hồi phục. Lúc đó không còn nghĩ tới chuyện là nhà có tiền hay không hay là quan trọng gì nữa. Thực sự đây là một cái điều mà nhiều người nên rất là nên chia sẻ và nghĩ tới, bởi vì như Phương nói hồi nãy, thực sự Huyền không bao giờ mình thấy cái chuyện là tìm tới cái việc kết liễu đời mình là cái hướng giải thoát. Ngay cả khi mà chúng ta bế tắc nhất thì cái việc mà chúng ta kết liễu đời mình thì chúng ta lại gieo thêm những cái bế tắc khác cho người khác. Ai thì cũng có người thân, cũng có gia đình, cũng có bạn bè. Nếu mà chúng ta chỉ chọn là bây giờ chúng ta đi tới cái chuyện là không sống trên đời này nữa để giải quyết cái vấn đề của mình, thì những người ở lại sẽ như thế nào? Nó lại gấp đôi, gấp ba cái sự việc mà rơi vào bế tắc nữa. Nên là rất rất chia sẻ với bức thư này, và cảm ơn chị đã cho mọi người một cái câu chuyện rất là ý nghĩa. Mình biết rằng là nhiều thính giả nghe chương trình, ngay cả những thính giả thân thiết nhất mà cũng hay chia sẻ với Phương Huyền, thì nhân đây nói một cái câu chuyện nhỏ thôi. Đó là có một bạn thính giả cực kỳ yêu những lá thư xanh cũng như những chương trình của FM99, thì bạn rơi vào một vấn đề và nói ra, Phương Huyền nghĩ rằng là Minh Phương cũng sẽ hết hồn luôn. Đó là bạn bị lừa mất 1 tỷ đồng. Wow. Phương cứ nghĩ đi, 1 tỷ đồng, một cái số tiền mà mình nghĩ tới thôi mình cũng choáng váng rồi. Và lúc đó thì gần như bạn rơi vào tuyệt vọng, và bạn cũng có nghĩ tới chuyện là mình sẽ quyên sinh. Nhưng mà lúc đó thì thật sự mình là người ở ngoài cuộc, thì mình nói cho mình nghe là mình cũng không biết phải như thế nào rồi. Nhưng mà mình vẫn nói với bạn theo ý đó: bây giờ em không thể xử lý theo cái hướng đó được, và em vẫn phải sống, kiểu gì thì em vẫn phải sống, giải quyết cái vấn đề như thế nào thì em vẫn phải sống. Và nói chứ sống nó vất vả lắm. Đúng rồi. Nó khó khăn vô cùng luôn. Thì mình nói chuyện với bạn rất là nhiều, xong sau đó thì lặng im một khoảng thời gian dài. Xong rồi bạn mới nhắn cho mình rằng là em đã đến một nơi rất là xa, và la hét rồi làm mọi chuyện trong khoảng thời gian đó, bây giờ có nhẹ bớt đi, nhưng mà khi trở về thì chú của bạn lại bị tai nạn. Rồi xong sau đó thì gia đình phải bán nhà để trả nợ, nhưng mà trả không hết cái khoản nợ đó. Và cái số tiền đó, cái lãi nó rất là cao, và bạn lại bị những cái người cho vay đe dọa. Họ xiết nợ, họ không phải đe dọa nó đâu Phương, họ đánh luôn. Thì mình dùng hết những cái lời lẽ để mình nói, nhưng thực ra mình không biết phải, mình cũng nói rằng là thực sự rơi vào hoàn cảnh chị cũng không biết xử lý như thế nào. Nhưng mà mình quý bạn vô cùng khi mà mình hỏi bạn một câu cho tới cái giai đoạn sau này. Trước đó thì mình không hỏi chuyện đó, tới giai đoạn sau này thì mình hỏi là em đã báo công an chưa, khi mà mọi chuyện nó quá bế tắc, là bây giờ còn 200 triệu mà cái số tiền lãi hàng ngày nó rất là cao. Bạn nói là em nghĩ lại rồi chị, em biết lý do vì sao mà người bạn đó lừa em. Vì em của bạn đó bị ung thư và cần thay tủy, nên em không báo công an. Tự nhiên mình thương bạn vô cùng, mà nghĩa là mình biết bạn này như thế nào, bạn sống tốt như thế nào, nhưng mà rồi cái câu chuyện nó gặp như vậy. Và thật sự là thời điểm này thì bạn vẫn đang mang một cái nợ lớn so với những gì của hiện tại. Nhưng mà mình vẫn nói với bạn là hãy cố gắng vượt qua, kiểu gì thì bạn cũng phải đứng lên và đi tiếp. Dạ, giống như Phương Huyền nói đó, cuộc sống thì rõ ràng là rất là khó khăn đúng không ạ? Mỗi ngày chúng ta thức dậy thì đã là một ngày chúng ta sẽ phải có những phải sự việc nhiều lúc mà không có phải là mình sẽ dự đoán được điều gì, nhưng mà ở một cái hướng khác thì được sống đã là một món quà rồi. Một món quà rất là lớn. Bởi vì chúng ta thường nói là kiếp này kiếp sau chúng ta làm lại, kiếp này coi như bỏ, nhưng không có kiếp nào cả thưa quý vị. Chúng ta chỉ có một lần này thôi. Và những cái khó khăn đó không ai có thể vực mình dậy bằng chính mình hết. Quý vị phải tin vào chính mình thì chúng ta mới có thể đứng lên được. Mong là cái câu chuyện ngày hôm nay, qua cái câu chuyện của chị vừa rồi đó, Minh Phương cũng nhận ra điều đó thôi. Tức là chỉ phải tự vực mình dậy thôi, chứ bản thân người khác họ có nói gì ra là làm không gì chỉ thì... vực mình dậy mà phải vực ba mẹ dậy nữa. Thì Phương Huyền cũng nói với bạn cái điều đó: bây giờ nếu mà em mất đi, em giải thoát cho chính mình, thì ba mẹ em sẽ như thế nào, bà nội em sẽ như thế nào, vì bà nội đang bệnh nặng nữa. Đó, thì Phương vừa nhắc tới cái chuyện là được sống là một món quà. Thì nhớ lúc Huyền viết cái bài là được sống đã là hạnh phúc, Huyền kể câu chuyện của bạn Dậu mà chia sẻ trong những lá thư xanh, rồi kể câu chuyện của Thanh Thảo và cái câu mà Huyền Thanh Thảo, cô én nhỏ thiên thần không đôi chân, cô có nói là như là ông trời đã không có cướp em đi sau bao nhiêu lần, và bắt buộc em chọn cuộc sống, vậy thì em phải sống và đứng dậy. Thì mình mới nói cuối cùng thì được sống đã là hạnh phúc rồi, nên chúng ta phải chọn con đường đó và biết rằng là có những cái cuộc sống nó bi đát lắm, nó thê thảm lắm, nhưng vẫn là cuộc đời. Thì mong rằng tất cả thính giả mà nghe chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ điều này và chúng ta trân trọng từng giây phút sống. Và nó không chỉ là khi mà chúng ta rơi vào những cái khó khăn, những bế tắc trong cuộc đời chúng ta mới chọn điều đó, mà mỗi ngày Phương Huyền nghĩ rằng theo cách mà Minh Phương và Phương Huyền đã cùng chia sẻ với các bạn, đó là chọn cái niềm vui. Đôi khi là nó cuối tuần nè chọn niềm vui để mà đến với cuộc sống này, thì rồi cái hướng sáng nó sẽ mở ra thôi. Thưa quý vị, và đó cũng là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong suốt chặng đường của Những Lá Thư Xanh ngày hôm nay. Thật sự là có rất nhiều những điều mà chúng ta nhận được qua chương trình này. Riêng bản thân những người thực hiện chương trình thì cảm ơn những bức thư của quý vị. Những điều chia sẻ của quý vị là những điều mà chúng ta san sẻ cùng với nhau, và qua đó thì chúng ta cũng tích góp được những năng lượng tích cực trong cuộc sống này. Hy vọng là quý vị sẽ luôn vui và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó hết cả quý vị, và chỉ là sớm hay muộn thôi. Cho nên đừng quá bi quan, mà ngày hôm nay, ở thời điểm này, quý vị đang được sống, đang được nghe chương trình, thì hãy tận hưởng nó quý vị ha. Mặc dù là hôm nay tuần vừa rồi rất là ít thư, nhưng mà 4 bức thư trong chương trình hôm nay để lại nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Những cái câu chuyện mà có lẽ rằng là nó sẽ mang lại, mỗi câu chuyện nó sẽ mang lại một cái ý nghĩa riêng, một cái giá trị riêng đối với mỗi chúng ta. Đặc biệt là ở 2 bức thư sau thì nó làm cho chương trình có vẻ trùng xuống, nhưng mà Phương Huyền và Minh Phương cũng như mọi người chắc chúng ta đều tin rằng nó mang tới những điều đẹp hơn trong tâm hồn mỗi người nếu chúng ta cảm nhận đúng những gì mà bức thư chia sẻ. Cảm ơn tất cả thính giả, cảm ơn những chia sẻ của thính giả gửi về cho chương trình, và mong rằng mọi người sẽ luôn chọn chương trình là nơi để mà giải bày những tâm tư của mình, tình cảm của mình. Thư từ chúng ta có thể gửi về cho Những Lá Thư Xanh theo địa chỉ Những Lá Thư Xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email nhữnglathusanh@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau. Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trò trong khe nước nguồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a. Dương kia ở đầu miền xa, con gió ở trò bao la đất trời. Miền xa ý a, trời đất ý a. Nhân gian về trò nhiều nơi bâng khuâng. Ở đậu từng không mưa nắng ở trò bên trong mắt người, từng không ý a người sinh ý a. Đi nên người trò là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần. Hãy trò chung quanh nỗi buồn. Ngàn năm